Suốt Ad Online, quyển 6 chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asuna cố gắng chống lại cảm giác bồn chồn khó chịu đang dần gia tăng trong khi tiếp tục chờ đợi 3 phút trước cô đang xuất từ phòng mình tại thành phố Izeze Derasin, trở lại quán Daisy Cafe ở thế giới thực và sau đó gọi điện cho anh ta sau khi hỏi anh ta về những vấn đề liên quan và buộc anh ta phải đăng nhập vào alo. Cô quay trở lại nơi mọi người đang tập trung. Cô đăng nhập chỉ mới được ít phút nhưng mỗi giây trôi qua như dài đằng đẵng vậy. Bình tĩnh nào, Asuna. Nhưng tớ biết cậu sẽ chẳng chịu nghe tớ đâu. Người ngồi bên cạnh Asuna trên chiếc ghế sofa là Lisbeth và khi cô ấy nói vậy, Asuna khẽ thở ra rồi trả lời bằng một giọng không tự nhiên cho lắm. Ừ, xin lỗi, nhưng tớ vừa có linh cảm xấu. Kirito, Cùn đã giấu chúng ta một chuyện gì đó rất quan trọng về tiểu quan tài và chuyển nhân vật đến một thế giới khác. Điều này chắc chắn không phải vì hận thù, có thể có cái gì đó nguy hiểm ở thế giới thực. Sau khi xem xét chuyện vừa xảy ra, bọn tớ cũng không nghĩ là cậu đang làm quá chuyện lên. Lisbeth nói về sự cố kỳ lạ xảy ra tại một giải đấu ở thế giới khác Gun Gale Online, được chiếu trên màn hình lớn đối diện với ghế sofa. Đấu thủ mặc áo choàng này đã dùng một khẩu súng ngắn bắn một người chơi khác. Và sau đó, người chơi bị trúng đạn đột nhiên biến mất vì mất kết nối. Và gã mặc áo choàng đã nói qua truyền hình với vô số người chơi. Đừng quên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn chưa kết thúc, đến lúc trình diễn rồi. Khi nghe những lời này, Glenn đang đứng ở phía trước quầy bar vô cùng sửng sốt nhưng anh vẫn khẳng định chắc chắn rằng kẻ mặc áo choàng đó là thành viên của Guild đỏ, tiểu quan tài trong sao. Trong suốt 2 năm du ngoạn khắp thành phố nổi Asuna đã chứng kiến nhiều trận chiến quy mô lớn, nhưng có lẽ chiến dịch các liên minh chống lại thành viên tiểu quan tài là một trong những chiến dịch nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trong trận chiến giữa những người chơi, chưa từng lần nào có đến hơn 30 người chơi tử trận cả. Nói thật thì Asuna đã quên hết những chi tiết của trận đánh, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của cô là về chàng, hắc kiếm sĩ, liên tục vung kiếm như ác quỷ ở tuyến đầu trong khi liên minh sắp thua trận. Nếu không nhờ công của Kirito thì có lẽ họ đã bị quét sạch mất rồi. Thời gian của trận đánh khá ngắn so với thời gian tiêu diệt Boston. Sau trận tử chiến, có khoảng 10 người tham gia vào chiến dịch đã hy sinh và 20 thành viên, tiểu quan tài, bỏ mạng. Họ nhốt những tên còn sống sót của Guild đỏ đó vào nhà tù trong Hắc Thiết Thành và tổ chức một buổi tang lễ nhỏ cho những người đã hy sinh, và không một ai nhắc lại trận chiến đó nữa. Cho dù có là Asuna, Glenn hay Kirito, mọi người đều cố quên việc đó theo cách riêng của họ. Đáng ra mọi chuyện phải là như vậy. Tuy nhiên, đã một năm trôi qua sau khi sao được phá đảo và mọi người chơi đều đã được giải thoát nhưng quá khứ đẫm máu đó vẫn luôn ám ảnh họ. Trong phòng Asuna, Glenn, Lisbeth, Silica và thậm chí Khalifa, người không liên quan trực tiếp đến chuyện đó tiếp tục giữ im lặng và chờ đợi, đợi người biết rõ chuyện đang xảy ra đến. Khoảng vài phút sau khi Asuna đăng nhập lại, rốt cuộc thì cũng có ai đó gõ cửa, người đó có lẽ đã cố gắng đăng nhập vào alo nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, Lisbeth hét lên, chậm quá, vào lúc anh ta mở cửa câu nói đó cũng thể hiện suy nghĩ hiện giờ của mọi người. Tôi đã lập tức phi hành từ nơi tôi vừa đăng nhập đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở alo có giới hạn tốc độ thì chắc tôi đã bị rút giấy phạt rồi. Người đang nói đùa đó cũng là một pháp sư tộc Andin giống Asuna. Với vóc dáng cao gầy, anh ta mặc một chiếc áo choàng đơn giản, mái tóc màu xanh đậm xõa về một bên. Trên khuôn mặt gầy gò và hiền lành của anh là một cặp kính tròn màu bạc. Tên avatar của anh ta là Chriset. Và anh ta có thể coi là đồng minh của Asuna và mọi người, đã chơi alo được 4 tháng. Tuy nhiên, những người biết được tên của anh ta được ghép từ các từ tiếng Anh Chrysanthemum, và hai thì chỉ có Asuna và Kirito. Tên thật của anh ta là Kikuoka Seijiro, anh ta là nhân viên của bộ phận quản lý thế giới ảo, và cũng là điều tra viên của đội phản ứng trước sự cố sao. Anh ta đã giúp đỡ Kirito rất nhiều sau khi anh ấy quay trở lại thế giới thực và cũng góp phần giải cứu Asuna, nên đối với họ có thể nói anh ta là một vị cứu tinh. Còn về việc tại sao trong tình hình như vậy, anh ta lại tạo một nhân vật mới ở alo, là bởi vì anh ta nói rằng, tôi chơi VRMMO với hy vọng sẽ thân thiết với các cậu hơn, Kirito ạ, và anh đã bị Kirito lạnh lùng đột lại. Tôi cá là để anh thu thập thông tin. Asuna cũng cảm thấy hơi nghi ngờ Kikuoka Seijiro, nhưng cũng không nhất thiết phải từ chối anh ta. Do đó, anh ta tuy không đăng nhập thường xuyên, đã chiến đấu và nghỉ ngơi cùng với họ như một đồng minh. Cho đến hôm nay, vào lúc này, Preset, không, Kikuoka Seijiro đóng cửa lại. Anh ta bước đến giữa căn phòng với phong thái giống với 4 tháng trước. Asuna nhấc đôi ủng của mình lên và tiến về phía Kikuoka, nhìn vào đôi mắt hiền lành như ở thế giới thực của anh ta và hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô gọi cho anh ta từ Daisy Cafe, và nói rằng cô muốn biết lý do Kirito chuyển sang GGO, vì vậy nên cô đã mời anh ta đến nhà mình ở Izeze Derasin. Bây giờ là tối chủ nhật, và Kikuoka là một công chức nên yêu cầu này có lẽ hơi quá cho anh ta. May mắn thay, anh ta có ở nhà, cho nên Asuna đã không cần phải ép buộc gì anh ấy và giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa. Anh ta nói rằng anh ta hiện đang ở nhà, anh ta nói rất nhỏ qua điện thoại y và chỗ anh ta đang ở còn có những tiếng nói nho nhỏ hỗn tạp nữa. Tuy nhiên, Asuna không có thời gian để nghĩ ngợi về việc đó. Mà nhắc mới nhớ, vì anh ta đã vội vàng đi đến đây trong vòng chưa đầy 2 phút nên đáng lý Asuna phải có một lời xin lỗi về lời yêu cầu đột ngột đó, nhưng những lo lắng trong lòng đã khiến cô bỏ qua việc đó. Sau khi nghe vấn đề chính mà Asuna đề cập, đôi mắt đằng sau cặp kính tròn buồn cười của Kikuoka đột nhiên chớp vài lần. Asuna đã quá quen với Kikuoka, nên cô biết rằng anh ta không chỉ ngạc nhiên mà còn đang suy nghĩ thật nhanh trong lúc anh ta tỏ vẻ mặt như vậy. Vị pháp sư trông giống giáo viên đó hắng giọng một vài lần trước khi nói. Nếu phải giải thích một cách chi tiết thì có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết phải bắt đầu thế nào nữa. Ngay khi Asuna định nói với anh ta, đừng có vòng vo tam quốc, thì một bóng người nhỏ bé dần xuất hiện từ cái bóng của những chiếc cốc và chén trà bằng thủy tinh trên bàn. Cô bé nghiêm mặt nhìn Kikuoka, thế thì để tôi giúp anh giải thích vậy. Giọng nói đó dĩ nhiên là của Yui. Bình thường khuôn mặt cô bé rất dễ thương, nhưng bây giờ nó trở nên nghiêm nghị y hệt Kirito, và rồi cô bé nói bằng một giọng như chuông ngân. Kẻ tự xưng là Dead Gun, hoặc người chơi Dead Gun, đã xuất hiện ở Gun Gale Online vào ngày 9 tháng 11 năm 2025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta bắn vào màn hình trong khu vực quán bar ở thủ đô của GGO SBC Goroken. Yui bắt đầu giải thích về vụ việc kinh khủng này thêm 2 phút nữa. Bên trong khu vực an toàn, có thể vô hiệu hóa các đòn tấn công, đã xảy ra 2 vụ nổ súng dường như vô hại. Tuy nhiên, điều xảy ra sau đó là sự ngắt kết nối như thể nó do những phát súng gây ra. 2 người chơi bị bắn không bao giờ đăng nhập lại nữa. Và trong thế giới thực có 2 cái chết kỳ lạ, chúng xảy ra cùng lúc với những phát súng đó. Vì thông tin chỉ đề cập rằng những người đã chết đều chơi VIMMO nên con không thể chắc rằng đó là game GGO. Nhưng vì các triệu chứng chết của họ lại quá giống nhau, con không cần phải hack vào hệ thống mạng của nhà xác cũng có thể suy luận ra rằng 2 xác chết đó là Zekersido và Usuzio Tarako. Và con cũng xác định rằng Bill Ryder, người đã bị ngắt kết nối bởi Dead Gun 6 phút 40 giây trước có lẽ đã chết trong thế giới thực rồi. Nói xong, Yui khép miệng lại và cố tựa vào cái cốc thủy tinh bên cạnh. Asuna nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô tiểu tiên và bế Yui lên trước ngực mình. Từ cách cô bé nghiên cứu thông tin công cộng trên Internet rồi cả các thông tin cá nhân, khả năng đưa ra một kết luận như vậy và việc sử dụng tiếng Nhật một cách hoàn hảo, sự hoàn thiện của Yui cô bé AI thật đáng kinh ngạc. Nhưng nói đến chuyện đó, tuy rằng khả năng của Yui cực kỳ xuất sắc nhưng quy trình cảm xúc của cô bé lại không thật sự mạnh lắm. Khi còn là một chương trình tư vấn sức khỏe trong sao, Yui gần như đã gục ngã khi không thể xử lý được nỗi sợ hãi, tham lam, ác ý và những suy nghĩ tiêu cực của vô số người chơi. Với cô bé tìm kiếm và xử lý thông tin về Dead Gun là một gánh nặng không nhỏ. Mặc dù những thông tin của Yui đã gây ra một cú sốc lớn cho Asuna, nhưng Asuna vẫn kề môi lại gần Yui và thì thầm. Cảm ơn con, dường như Lifa, Lisbeth, Silica và Glenn, mọi người trong phòng đều kinh ngạc không thốt nên lời. Vào lúc đó, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này là Chrisette. Thật là bất ngờ, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một chương trình hỗ trợ nho nhỏ từ hệ thống tiểu tiên chỉ đường của Alo thôi. Nhưng lại có thể thu thập được một lượng thông tin rất lớn và đưa ra kết luận chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Cô bé có hứng thú với ra? À không, cô bé muốn làm việc cho bộ phận quản lý thế giới ảo chứ? Asuna lập tức trừng mắt nhìn anh chàng pháp sư ngay sau câu đùa thiếu suy nghĩ đó. Anh ta lập tức giơ tay lên và nói bằng giọng điệu của một kẻ bại trận. Xin lỗi, thôi tôi không vòng vo nữa. Những gì cô bé giải thích, đều là thật cả, Zekersido và Usuzio Tarako đã chết ngay sau khi họ bị bắn bởi Dead Gun vì bị suy tim nghiêm trọng. Này, Chrisette, San, anh chính là người đã nhờ Kirito điều tra. Nói cách khác anh biết về các sự cố giết người nhưng vẫn muốn Kirito chuyển đến đó. Chrisette giơ tay phải lên nhẹ nhàng ngắt lời Glenn, lúc này vừa nhảy từ góc quầy bar và túm lấy anh ta. Khi ấy, cặp kính của Kikoka bị ánh sáng phản chiếu cho nên nét biểu cảm dưới lớp kính bị che khuất. Chờ đã, Glenn, Si, Kirito và tôi đã đi đến kết luận rằng đó không phải là trường hợp giết người. Sau khi thảo luận về hai sự kiện này, anh đang cố nói cái gì? Thử nghĩ đi, anh giết người trong một trò chơi kiểu gì? Amusphere không giống như nước kia. Mọi người đều biết điều này, đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amusphere được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ nguy hiểm nào, do đó cho dù hắn có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể gây hại cho đầu của người sử dụng được. Thậm chí nó còn không thể làm tim ngừng đập mà không trực tiếp được nối máy. Kirito và tôi đã thảo luận cuối tuần này mới nhất trong thế giới thực trong một thời gian dài, và đi đến kết luận rằng phát súng trong trò chơi đó không thể nào làm tổn thương cơ thể thực được. Cách nói của Kikoka giống như một vị thầy giáo vừa làm dịu đi một cậu học trò đang giận dữ với những phân tích hoàn hảo và bình tĩnh. Glenn chỉ có thể gầm gừ và quay lại chỗ chiếc ghế bành. Sau đó, giọng nói khàn khàn của Lifa đã phá vỡ sự im lặng. Chris, San, vậy thì tại sao anh lại yêu cầu Anyi? Chan đến GGO. Đôi chân thon dài của Lifa lộ ra khỏi chiếc váy xẻ xanh sáng khi cô chạm chân xuống nền rồi nhẹ đứng lên. Sau đó, nữ kiếm sĩ hàng đầu của tộc siêu từ từ tiến sát lại Kikuoka như sắp đấu một trận kendo. Trước đó anh cũng cảm nhận được, không, anh cũng nhận thấy có gì đó không ổn giống chúng tôi phải không? Người chơi đét gan đó ắt hẳn có một bí mật khủng khiếp. Lúc này, cuối cùng Chris cũng đành im lặng, vào lúc đó Asuna cho anh ta biết một sự thật mà anh ta chưa biết. Chris, San, đét gan cũng là một kẻ sống sót sau sao giống như bọn tôi. Và hắn ta là thành viên của guild đỏ ác độc nhất Tiếu Quan Tài. Cơ thể cao lớn gầy gò của anh chàng pháp sư bỗng run lên, và anh ta há hốc mồm. Ngay cả người nhân viên cấp cao này cũng đang kinh hãi. Đôi mắt bình thường rất điềm tĩnh lập tức mở rộng. Hai giây sau, Chrisette nói với một giọng nghiêm trọng, có thật như vậy không? Vâng, tôi không thể nhớ tên của hắn, nhưng Glenn và tôi có thể làm chứng vì chúng tôi đã từng tham gia chiến dịch tiêu diệt Tiếu Quan Tài. Nói cách khác, đây không phải là lần đầu tiên Dead Gun giết người. Liệu anh có thể cho đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? N.E. Nhưng, Asuna, Kun, đừng nói rằng có một thế lực siêu nhiên hay một lời nguyền nào đó tồn tại. Và Dead Gun đã sử dụng một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó từ sao để giết người sao? À, Asuna không thể gật đầu ngay lập tức và cô chỉ có thể cắn môi. Vào lúc đó, nhân cơ hội này, Lisbeth liền lên tiếng. Asuna, Chrisette có biết gì về sao không? Tớ nghe nói anh ấy là một nhân viên của một tổ chức Internet nào đó ở thế giới thực và chơi alo để nghiên cứu về VRMMO. Vào lúc này, Kikuoka bất ngờ gật đầu thừa nhận điều này. Có lẽ anh ấy cũng không muốn giấu giếm thân phận của mình nữa. Anh ta bắt đầu giải thích vị trí của mình. Cô nói đúng, Lisbeth, Kun, tôi từng làm một công việc khác, tôi từng là thành viên của đội cứu trợ các nạn nhân sao? Tuy vậy, chúng tôi không nghĩ ra bất kỳ phương án đối phó gì, và chỉ là một nhóm không có hề có thẩm quyền. Khi nghe anh ta nói điều này, Lisbeth hơi mở to mắt ra, và vẻ mặt cô đầy phức tạp. Chrisette tỏ vẻ như thể anh ta đã không thể làm bất cứ điều gì, nhưng những gì anh ta nói là không đúng sự thật. Đội cứu trợ đã tích cực hoạt động vào tháng 11 năm 2022 sau khi sự cố sao xảy ra, và nhanh chóng chuyển 10.000 nạn nhân đến các bệnh viện trên cả nước. Người ta nói rằng rất khó để lo được chuyện phòng bệnh và lệ phí, nhưng thông qua đàm phán và các biện pháp mềm mỏng cũng có cứng rắn cũng có, họ đã buộc chính phủ phải hành động. Asuna nghe Kirito nói rằng Kikuoka chính là trung tâm của nhóm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bây giờ tất cả những người sống sót sau sự cố sao đều biết về cuộc chiến khó khăn của đội cứu trợ và tất cả đều biết ơn vì những gì họ đã làm. Bị chèn ép giữa sự giận dữ giữa việc anh ta yêu cầu Kirito làm một công việc nguy hiểm này với việc trước đây anh đã giúp đỡ họ, Lisbeth và Glenn chỉ có thể giữ im lặng. Asuna đại diện cho tất cả mọi người và lặng lẽ nói với Kikuoka. Chrisette, tôi không biết làm thế nào mà Dead Gun có thể giết người. Tuy nhiên, tôi không muốn để cho Kirito chiến đấu một mình chống lại kẻ thù không đội trời chung này. Anh có thể tìm ra địa chỉ và tên của người chơi đã tự gọi mình là Dead Gun, phải không? Điều này không phải dễ dàng, nhưng nếu chúng ta liệt kê tất cả những người sống sót của Tiếu Quan Tài, và sau đó kiểm tra xem liệu ngôi nhà của họ có kết nối đến máy chủ GGO không, hoặc nếu anh yêu cầu máy chủ mạng bên họ cung cấp dữ liệu. Khoan đã, để thực hiện việc đó chúng tôi cần lệnh từ tòa án, nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian để giải thích toàn bộ tình hình. Kikoka đưa tay của mình lên để trấn an Asuna, nhưng chớp mắt như thể anh ta nhận thấy một cái gì đó và sau đó lắc đầu một cách yếu ớt. Không, không thể thực hiện được. Dữ liệu mà bộ phận quản lý thế giới ảo có là thông tin về người chơi sao, là tên thật, tên nhân vật và level cuối cùng. Tên guild và số lượng người chơi họ đã giết vẫn chưa được biết. Vì vậy, chúng tôi không thể tìm thấy tên và địa chỉ của hắn trong thế giới thực, khi mà chúng ta chỉ biết rằng hắn từng là thành viên của Tiếu Quan Tài. Chấm, Asuna cắn chặt môi mình. Cô từng có ấn tượng về lời nói và hành động của Dead Gun. Cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy hắn ta trong và sau khi kết thúc chiến dịch. Nhưng dù thế nào thì cô cũng vẫn không thể nhớ được tên của hắn. Không, cô chưa từng nghĩ đến việc biết tên của hắn vì muốn nhanh chóng xóa bỏ các ký ức về Gil này. Trong giải đấu, Anyi, Chan chắc cũng đang cố gắng để nhớ tên của hắn. Lipfa đột nhiên nói, trong một cách nào đó, thì cô ấy cũng gần gũi hơn với Kirito trong thế giới thực hơn bất cứ ai vì là người thân của anh. Cô nắm tay mình thật chặt trước ngực và tiếp tục, Anyi, Chan trông rất sợ hãi khi anh ấy về nhà đêm qua. Em đoán anh ấy đã tìm thấy rằng một thành viên của Tiếu Quan Tài trong GGO ở vòng loại ngày hôm qua. Và anh ấy phát hiện ra rằng hắn ta thực sự có thể giết người bằng một cách nào đó. Vì vậy, để nhớ tên của người đó trong quá khứ và làm cho hắn ta dừng PK. Anyi, Chan sẽ muốn chấm dứt điều này. Nghe điều này, miệng Asuna hơi há ra. Mặc dù cô ấy cũng không vui cho lắm, nhưng có lẽ Lifa đoán đúng. Không, Kirito thậm chí sẽ nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình. Đó là nhiệm vụ của họ khi tham gia chiến dịch ngăn chặn mãi mãi những việc làm tàn ác của Tiếu Quan Tài. Kirito, Kun, anh lúc nào cũng như vậy cả. Thằng ngốc này, lên hét lên và giẫm mạnh xuống bàn. Đôi môi anh ta cong lên phía trên cái cằm đầy râu ria và tiếp tục la hét. Ích kỷ quá đấy, nếu cậu nói gì đó, dù có là xuống địa ngục chăng nữa tôi cũng sẽ theo cậu. Ừ, nhưng Kirito, San sẽ không nói điều này. Anh ấy sẽ không cho chúng ta tham gia một khi anh ấy cảm thấy rằng có gì nguy hiểm. Anh ấy là kiểu người như vậy. Nghe Silica vừa nói trong nước mắt vừa cười, Lisbeth bên cạnh cô bé cũng mỉm cười và gật đầu. Đúng vậy, cậu ta vẫn giống như ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng là như vậy, thì ngay bây giờ trong giải đấu, có khi cậu ta cũng đang cố gắng bảo vệ người nào đó cũng nên. Khi nghe điều đó, mọi người tập trung vào màn hình lớn trên tường như thể có một lực hút vô hình nào đó. Trên màn hình xuất hiện những cảnh hiệu ứng đặc biệt từ các khẩu súng, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của cái tên Kirito, và cả tên mặc áo choàng tự gọi mình là Dead Gun cũng không tái xuất hiện. Nghĩ cho kỹ thì, hiện tại mọi người không biết Kirito trông ra sao trong GGO. Cho dù cậu không phải là nhân vật chính máy quay đang tập trung và được hiện tên, mà là người đối thủ trên màn hình, thì Asuna và những người còn lại cũng sẽ không nhận ra cậu. Tuy nhiên, ít nhất thì danh sách tên của người chơi ở phía bên phải của màn hình có tên của Kirito, và các người chơi khác nhanh chóng được hiển thị đã. Chết, cậu ấy vẫn còn. Sống, điều này nghĩa là cậu ấy đang phải lặng lẽ chiến đấu với Dead Gun trên cái chiến trường là một hòn đảo cô độc này. Asuna không thể tham gia vào giải đấu ngay cả khi cô chuyển đổi qua GGO, vì vậy cô không thể giúp đỡ Kirito. Nhưng cô muốn làm điều gì đó để hỗ trợ, bảo vệ và khuyến khích người yêu của mình. Asuna đã dồn hết tình cảm thầm kín trong cô và hỏi Lipfa. Lipfa, Chan, Kirito, Kun không đai từ phòng riêng của mình, phải không? Vâng, đúng vậy, em chỉ biết rằng anh ấy đai đến GGO từ một nơi nào đó trong thành phố. Asuna nghe thông tin về Kirito. Lý do tại sao cô không đăng nhập vào Alo ở nhà mà lại tại cà phê Daisy trong Okakimachi là vì cô muốn gặp Kirito ngay lập tức sau khi giải đấu kết thúc. Asuna gật đầu và quay sang Kikuoka. Preset, anh biết nơi Kirito, Kun đăng nhập, phải không? Vị pháp sư trong bộ áo choàng dài lắc đầu và lẩm bẩm, và mái tóc xanh biển của anh tiếp tục lắc với một tư thế quái lạ. Nhưng ngay trước khi Asuna bước về phía trước, ngay lập tức anh gật đầu và nói. Có, tôi biết, tôi đã sắp xếp địa điểm để cậu ấy đăng nhập, do đó, cậu ấy sẽ an toàn. Có camera an ninh, và một người nào đó bên cạnh cậu ta mọi lúc. Tôi có thể đảm bảo rằng cơ thể thực của Kirito sẽ không hề bị nguy hiểm gì. Chỗ đó ở đâu? Là ở bệnh viện ở Ochinomizu ở Chiyoda. Nhưng đừng quá lo lắng khi nó là bệnh viện. Tôi chọn chỗ đó để dễ kết nối với máy điện tâm đồ. Tất nhiên, không phải là tôi biết sẽ có cái gì gây hại cho cơ thể cậu ấy. Kikuoka tiếp tục nói những lời nghe có vẻ giống như lời bào chữa, nhưng Asuna phất tay ngắt lời và hỏi anh ta. Bệnh viện ở Chiyoda, đó là nơi mà Kirito hồi phục sức khỏe phải không? Đúng, cùng là một nơi. Nó ở gần đây, ngay giữa quán Daisy Cafe ở Okakimachi và Ochinomizu từng là phố Suehiroko. Đi bằng taxi cũng không mất quá 5 phút đâu. Nghĩ thế Asuna nói một cách quả quyết. Tôi muốn đến đó, nơi Kirito, Kun ở thế giới thực. Suốt, Bad, Online, Vol. 06, 2592, cách chương.